Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 497 mở đầu 10 phút. Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, buổi chiều sân khấu chính đầu tiên là săn bắn đại hội thi đấu. 32 người chia làm 16 tổ, 22 tổ đội, khiêu chiến diệt tẫn long. Cái này khiêu chiến là ở đấu kỹ đại hội hình thức tiến hành. Play, trang bị, đạo cụ đều là cố định. Nói cách khác, săn bắn tốc độ cơ bản chỉ xem mọi người thao tác. Cuối cùng, một đôi đến từ Kinh Bình bạn gay tốt bắt được săn bắn đại hội xuất sắc. Hai người bọn họ cũng đều là sơ âm video võng streamer. Săn bắn đại hội sau khi chính là độc lập trò chơi khai phá người đại hội, bao quát đối với năm nay độc lập trò chơi giải thưởng lớn trao giải các loại. Vương Trạch dựa vào võ lâm vẽ cuốn bắt được tốt nhất độc lập trò chơi giải thưởng lớn, có điều so với nắm thưởng, khả năng càng làm cho người ta đố kỵ chính là ngồi ở bên cạnh hắn Vương Thi Nhã đã vậy còn quá đẹp. Đẽ đi, ngày thứ hai triển lãm anime lên, Hasune Thế Giới lại công bố Huyết Nguyên, Nguyên Rùa cùng Hasune Miku, Thần Tượng Đại Sư, một ít liên động cùng mới phiên bản tin tức. Cùng nhật tác là khu sinh hoạt cùng trò chơi khu video người chế tác chuyển động cùng nhau phân đoạn. Ngày thứ ba buổi chiều, tuy rằng ngoài miệng nói không thời gian không muốn đi, nhưng trên thực tế vẫn là đàng hoàng mua VIP phiếu cùng đường sắt cao tốc phiếu tới được Mạch Nhĩ Đức, một mình đi tới sân khấu chính phụ cận. Trong tay hắn đã nói ra hai cái túi, một cái túi bên trong là Hasune phòng làm việc xung quanh áp phích, bưu thiếp cái gì, tuy rằng phòng chừng đời này đều không có cơ hội gửi bưu thiếp. Trong phòng cũng không có chỗ treo áp phích, nhưng Mạch Nhĩ Đức chính là không quản được tay của chính mình. Khác một cái túi bên trong là sơ âm video võng liên quan xung quanh, bao quát một ít logo chế phẩm, xem bản nương Garakit các loại. Năm ngoái VIP bộ phiếu bên trong Garakit hiện tại đã xào đến mấy giá gấp 10 lần. Năm nay lại ra loại mới, Mạch Nhĩ Đức phòng trừng còn có thể lại trướng. Garakit chân thực là quản lý tiền tài sản phẩm, sân khấu chính đã người đông như mắc cười. Đừng nói chỗ ngồi, liền ngay cả đứng địa phương đều không nhất định tìm được. Mạch Nhĩ Đức lúc này chỉ hận chính mình không có vác cái kể chuyện bao lại đây. Cầm trên tay nhấc theo đồ vật đều bỏ vào trong bao. Rảnh tay, sân khấu chính lên, không có một bóng người. Có điều ở đây khán giả trong mắt tất cả đều là chờ mong cùng hưng phấn. Này không phải cái gì mới trò chơi tuyên bố, cũng không có nhận thưởng, càng không có minh tinh trình diện. Bởi vì ở sáng sớm, Huyễn Điện Anime sân khấu lại công bố một cái mới tin tức. Địa cầu chuyện cũ, tập 1 trước 10 phút, sẽ tại buổi chiều sân khấu chính phát hình. Này trực tiếp nhường các đại anime liên quan xã khu nổ. Tuy rằng lại quá 5 ngày, hết thảy mọi người có thể nhìn thấy này bộ chờ mong giá trị kéo đầy tác phẩm. Thế nhưng, sớm, chính là sớm, tin tức này trước cũng không có thông báo qua truyền thông. Vì lẽ đó rất nhiều truyền thông cũng không hề quan tâm quá nhiều. Thẳng tới giữa trưa, mới có hậu chi hậu giác truyền thông chạy đến hiện trường. Dùng từ duệ tới nói, đây là cho đẩy gió lạnh đến hiện trường khán giả một cái chứng màu. Đương nhiên, cho dù không ở hiện trường, hội viên nhóm buổi tối cũng có thể ở sơ âm video võng nhìn thấy này 10 phút. Hiện trường khán giả so với những người khác sớm mấy tiếng. Mạch Nhĩ Đức ở trong đám người, đầu đầy mồ hôi, không hề giống mùa đông tháng 12 dáng dấp, đoàn người rộn rộn ràng ràng. Mãi đến tận sân bãi ánh đèn hơi hơi tối sầm một điểm, mới rốt cục yên tĩnh lại. Từ Duệ y tới trước đài, hắn vẫn là cái kia một bộ trang phục, xem ra ánh mặt trời mà tự tin. Các vị buổi chiều tốt, ta là Huyễn Điện Anime Từ Duệ. Hắn mở miệng nói, ta tin tưởng rất nhiều người hiện ở trong lòng khả năng nghĩ tới đều là nhường ta nói nhanh một chút xong xuống đài, mau nhanh thả cuộn phim. Không có để ý các du khách tiếng cười, Từ Duệ nói tiếp, nhưng có mấy lời ta vẫn là nghĩ ở mọi người xem mảnh này đoạn trước nói một chút. Khán giả yên, tĩnh lại, rất nhiều người hỏi ta, tại sao vẫn muốn đập khoa huyễn đề tài tác phẩm? Cái gì vũ trụ a, văn minh a, chiến tranh a, những này đều quá mịt mờ. Tại sao không quan tâm kỹ càng một hồi người đâu? Miêu tả nhẵn nhụi tình cảm, khắc họa giữa người và người khoảng cách. Hắn nói, liếc mắt nhìn dưới đài khán giả. Xác thực, huyễn điện anime, huyễn điện truyền thông đã từng ra một ít có nhân văn tình cảm tác phẩm. Tỷ như, nhân sinh một chuỗi, tỷ như, âm nhạc thiếu nữ, vườn ngôn từ, các loại. Nhưng nói thật, ta vẫn là càng muốn làm ảo tưởng loại tác phẩm. Từ Duệ sau lưng hình chiếu bắt đầu sáng lên, xuất hiện địa cầu chuyện cũ bốn chữ. Thân là người Hoa, ta thập phần tự hào, bởi vì người Hoa trời sinh ở trong xương thì có một loại cách cục. Đạt thì lại kiêm tể thiên hạ, so với Âu Mỹ cá nhân trí thượng, chúng ta còn có một loại nhà quốc tình cảm, làm cho đại gia có thể đứng càng cao hơn góc độ xem kỹ vấn đề. Đại gia nghe được đều rất chăm chú, cũng không có thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Ở nhiều năm trước, đã từng có một tên nữ tu sĩ viết thư cho một vị nhà thiên văn học. Chất vấn hắn, tại sao đem nhân loại đưa lên vũ trụ muốn tìm nhiều tiền như vậy? Làm như vậy có ý nghĩa gì? Nữ tu sĩ vị trí phi thường nghèo khó, nàng hy vọng mọi người có thể đem thăm dò vũ trụ tiền lưu lại cho nghèo khó đám người. Dừng một chút, Từ Duệ nói tiếp, ở hồi âm bên trong, nhà khoa học trình bày thăm dò vũ trụ kinh phí khởi nguồn. Biểu diễn đang nghiên cứu hỏa tiễn quá trình bên trong phát minh mang đến càng nhiều ích lợi. Càng quan trọng chính là, hắn truyền đạt một cái tư tưởng, vậy thì là nhân loại không nên vẻn vẹn đem thế giới của chính mình hạn chế trên địa cầu. Mạnh nhĩ Đức biết cố sự này, có điều dưới cái nhìn của hắn, này thật giống cùng khoa huyễn điện ảnh anime cái gì không quá to lớn quan hệ. Chúng ta gần nhất mấy chục năm phát triển rất nhanh, đại gia đều trải qua hạnh phúc sinh hoạt, thậm chí nghèo khó cũng đã giảm mạnh, không hề dùng cắt giảm hàng không kinh phí đến cứu viện trợ người nghèo. Nhưng mà, chúng ta đối với vũ trụ thăm dò nhưng đình trệ. Từ Duệ nói, sau lưng màn hình càng ngày càng sáng, đại gia trong cuộc sống đều nạp triệt các loại rườm rà sự tình. Nhưng càng ngày càng ít người ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, đối với vùng hư không đó sản sinh dù cho một chút lòng hiếu kỳ. Ta chế tác những này tác phẩm, chính là vì khiến mọi người có thể lần thứ hai đem tầm mắt phóng đến trong tinh không. Mạnh nhĩ, Đức khẽ vuốt cằm. Xác thực, nông thôn giáo viên, chiếu phim sau khi, như là hố đen bức ảnh các loại khoa học sự kiện thu được so với dĩ vãng càng nhiều quan tâm. Liên quan ngành học cùng ngành nghề cũng tràn vào một nhóm nhân tài mới. Cứ việc không thể nói một bộ phim liền thay đổi ngành nghề hiện trạng, nhưng ít ra cũng có xúc tiến tác dụng, như vậy mấy đời người xuống. Hay là thật có thể nhường trong ảo tưởng cảnh tượng biến thành thật sự. Ta muốn nói chính là những này. Rất cảm tạ đại gia có thể nghe xong. Như vậy đón lấy ta cũng không nói thêm cái gì. Mời mọi người thưởng thức. Địa cầu chuyện cũ. Tập một đoạn ngắn đi. Từ Duệ đi xuống sân khấu chính. Toàn bộ hình chiếu màn hình sáng lên. Địa cầu chuyện cũ bốn cái bút lông viết tiêu đề từ từ ảm đạm xuống. Một mảnh huyên náo thanh âm huyên náo vang lên. Trong hình, một vị mang kính mắt nam tử bị một đám người trẻ tuổi vây quanh, tựa hồ chính đang cãi nhau. Từ trong lời nói biết được, nam tử là giáo sư đại học, mà người trẻ tuổi nhưng là học sinh. Một phen cãi vã sau khi, những người trẻ tuổi kia căn bản không có cách nào phản bác nam tử lý luận. Bọn họ thô bạo địa lại như một chút đều không có chịu qua giáo dục bình thường. Sống sờ sờ đem nam tử dùng tảng đá đập chết, mà nam tử con gái lúc này mới chạy tới hiện trường. Nhìn mình phụ thân thi thể huyết nhục mơ hồ, chậm rãi quỳ xuống, mở đầu hình ảnh, liền để toàn trường khán giả nín thở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,